Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 299, mạnh nhất toàn năng vương. Robben Ribery tổ hợp vẫn còn đang MU hai cái đường biên rong ruổi. Bọn họ mỗi một lần dẫn bóng đều để Kim Tiger kinh hồn táng đảm. Mặc dù trận đấu này De Gea biểu hiện rất không tệ, nhưng là nếu như tiếp tục tùy ý Robben Ribery tổ hợp như thế trùng kích, như vậy mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa ở giữa còn có trung phong Mandzukic, hắn cũng là một tên thực lực rất mạnh trung phong. Tranh tài phút thứ 24, Bayern tiến công lại tới. Lần này là Robben tại cánh trái liên tục đột phá. Marshall cùng Valencia hai cái người đều không có bảo vệ tốt Robben bước chân. Robben một đường đột phá đến đường biên ngang, trực tiếp xuống nền truyền trong. Bóng ra thẳng đến Mandzukic mà đi. Robben dưới chân tần suất rất nhanh. Hắn qua Marshall, Valencia vậy căn bản đuổi không kịp hắn. Robben truyền trong, bóng ra tìm được Mandzukic. De Gea trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy cái này vào bóng. Mandzukic không có sút gôn. Hắn đánh đầu hướng bên cạnh một cỏ. Ribery đột nhiên xuất hiện. Hắn một cước rút bắn. Bóng vào rồi. Bayern tại sân khách 1-0 dẫn trước MU. Cái này bóng chỗ tinh diệu ở chỗ Robben liên tục cánh trái đột phá, sáng tạo ra cơ hội. Mandzukic tại trung lộ phát hiện vị trí không tốt, vô tư lựa chọn đánh đầu đưa đò. Sau điểm Ribery cao tốc chen vào, trực tiếp một cước đánh cửa. De Gea chuẩn bị phòng thủ Mandzukic trước giờ chuyển di trọng tâm, bởi vậy đã mất vị. Hắn đối cái này bóng không thể làm gì. Bayern điên cuồng tấn công rồi 20 phút đồng hồ. Rốt cục lấy được rồi kết quả mong muốn. Lúc này theo đội mà đến sân khách fan hâm mộ lớn tiếng chúc mừng. Đối với đội bóng dẫn trước biểu thị hết sức hài lòng. Mà bên sân Guardiola lại chỉ là vỗ vỗ tay. Cũng không có làm ra quá hưng phấn động tác. Xem ra hắn đối kết quả này đã sớm dự liệu được. MU fan hâm mộ có chút thất vọng, nhưng là bọn họ y nguyên dùng to lớn trợ uy âm thanh chế trụ Bayern fan hâm mộ gieo hò. Tiếp tục cho Red Devil tướng sĩ cổ vũ ủng hộ. Một lần nữa mở bóng, tiếp tục tranh tài. Bên sân Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ. Hắn giờ phút này 10 phần yên tĩnh, không có bất luận cái gì mất bóng ủ rũ, cũng không có đối đội bóng làm ra bất kỳ chiến thuật điều chỉnh. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình cầu thủ đã 10 phần cố gắng. Cái này mất bóng không trách bọn họ. Tranh tài còn có thời gian, MU còn có cơ hội. Từ khi năm ngoái mùa hè Kim Tiger tiếp nhận MU thước dạy học thời điểm, hắn liền lựa chọn kéo dài Ferguson thời đại 4-4, hai trận hình cùng hai cánh cùng bay đấu pháp. Bởi vì Giggs thân thể tình huống cấp tốc hạ xuống, cùng với Nani trạng thái không ổn định, Kim Tiger quả quyết đem mới viện binh Mahrez cùng Marshall phù chính, để hai người bọn họ trở thành đội bóng hai cái bên cạnh tiền vệ, trở thành rồi mới hai cánh cùng bay vật dẫn. Mà tại đây nửa cái nhiều trận đấu mùa giải bên trong, hai người bọn họ nương tựa theo xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng lừa bóng năng lực, rong ruổi Premier League sân bóng, trở thành rồi MU tồi thành nhổ trại hai đại lợi khí. Nhưng là hôm nay, Mahrez cùng Marshall lại tịt ngòi rồi. Hai người bọn họ tại tiến công bên trong không có chút nào hành động, bị Bayern phòng thủ không có bất cứ cơ hội nào. Cái này hai tên cầu thủ trẻ tại cay độc Bayern phòng tuyến trước mặt, không có chút nào hành động. Ngoại trừ Mahrez lợi dụng tốc độ còn có thể sáng tạo một chút cơ hội. Marshall tức thì bị chằm chằm khu vực phòng thủ gắt gao, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Mà trận đấu này bởi vì Robben Ribery tổ hợp trùng kích, Evra cùng Valencia tức thì bị gắt gao đặt tại sau trận, căn bản không có bất luận cái gì hướng về phía trước cơ hội. Không có cách nào cho Mahrez cùng Marshall cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Kim Tiger đứng ở bên sân, nhìn chằm chằm trên trận tình thế, không nhúc nhích. Từ khi dạy học ngày đầu tiên đến bây giờ, Kim Tiger cảm thấy hôm nay trận đấu này là hắn khó khăn nhất tranh tài, mà Bayern thì là hắn khó đối phó nhất đối thủ. Cho dù tại trận kia 1-4 thảm bại Man City tranh tài bên trong, Kim Tiger trong lòng cũng chỉ có phẫn nộ cùng báo thù lửa giận, không có bất luận cái gì sợ hãi cùng không tự tin. Nhưng là giờ phút này, Kim Tiger đột nhiên sinh ra một tia tuyệt vọng. Hắn đã cầm trong tay tất cả bài đều đánh ra ngoài, kết quả đội bóng còn chỉ có thể đánh thành dạng này, bị Bayern ép tới không ngẩng đầu được lên. Kim Tiger nhìn một chút dự bị chỗ, hắn không cho là mình dự bị cầu thủ có thể ngăn cơn sóng dữ, cải biến trên trận cục diện, cho nên hắn vẫn phải tiếp tục dựa vào trên trận cầu thủ. Kim Tiger trong lòng có chút lo lắng, hắn ở bên sân hướng về phía cầu thủ hô to, công ra ngoài, dùng tiến công làm dịu phòng thủ áp lực. Kim Tiger sốt ruột, MU trên trận đội viên càng sốt ruột. Bọn họ mặc dù mới đá nửa giờ trái phải, nhưng là đã mồ hôi chảy khắp lưng rồi. Bọn hắn đối thủ tựa hồ trên trận so với bọn hắn thêm một cái người. Tại tổ chức tiến công trên đâu vào đấy, tựa hồ mỗi một lần chuyền bóng đều có thể sáng tạo tiến công cơ hội. Nghe được Kim Tiger la lên, các cầu thủ vậy cắn chặt răng, không thể luôn luôn ở vào như thế cục diện bị động, nhất định phải tranh thủ cơ hội phản kích. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU dần dần thích ứng Bayern đấu pháp, không giống mở màn thời điểm như vậy gấp gáp. Kim Tiger đối trên trận phòng thủ trận hình tiến hành bố trí cùng điều chỉnh. Hắn để Kanté lợi dụng chính mình lớn diện tích chạy năng lực, trợ giúp phải đường Valencia hiệp phòng Robben, mà Smalling thì chăm chú mà chằm chằm bảo vệ tốt Mandzukic. Giải phóng Vidic, để hắn vừa nơi đó xuất kích, phòng ngừa Ribery trước cắm. Tại MU một loạt chiến thuật biến hóa xuống, bọn họ dần dần đứng vững bước chân, mà Mahrez cùng Marshall cũng có rồi càng nhiều hướng về phía trước cơ hội. Thế nhưng là bọn họ mặc dù có cơ hội, nhưng lại căn bản đột phá không đến Bayern cấm khu trước. Chiến hỏa vừa mới thiêu đốt qua nửa chàng, liền bị một cái người dập tắt. Cái này người chính là Bayern trên trận đội trưởng Lam. Có một cái rất kinh điển tiết mục ngắn, đã từng có người hỏi Guardiola, người cho rằng trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái cùng hậu vệ phải là ai? Guardiola trực tiếp trả lời, cái này quyết định bởi tại Lam đánh bên nào. Vậy ngươi cho rằng thế giới tốt nhất tiền vệ chủ là ai? Guardiola trả lời vậy rất khẳng định, cái kia quyết định bởi tại Lam đánh không đánh tiền vệ chủ. Vậy ngươi cho rằng thế giới tốt nhất trước eo là ai? Guardiola trả lời y nguyên rất kiên quyết, cái kia quyết định bởi tại theo Lam hợp tác cầu thủ là ai? Kim Tiger không biết rõ những lời này là có hay không thực, nhưng là Lam thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, Guardiola đem Lam chế tạo thành rồi một tên tiền vệ chủ, mà Lam lần nữa hiện ra rồi chính mình cắm vô là sai đặc tính. Hắn siêu cao bóng thương để hắn tại tiền vệ trụ vị trí bên trên y nguyên thành thạo. Hôm nay tranh tài, Bayern quan chỉ huy chính là Lam. Hắn ở giữa sân điều hành đội bóng, để MU ăn lấy hết khổ cực. Tại tiến công bên trong, Lam phụ trách chia bài, quyết định đội bóng phe tấn công hướng, mà làm hiện tại MU ép rồi đi ra. Hắn lại thống lĩnh phòng thủ hậu phương, đem MU tiến công mầm móng triệt để dập tắt. Mặc dù Lam dáng người không cao, nhưng là hắn phòng thủ tạp vị 10 phần tinh chuẩn, đối bóng ra dự phán cũng là cấp thế giới. Hắn thống lĩnh phòng tuyến để MU tiến công cầu thủ cảm thấy trận trận tuyệt vọng. Đang đối mặt cường đại Bayern, MU cầu thủ vô kế khả thi, lúc này chính cần muốn một cầu thủ đứng ra trợ giúp MU đi ra khốn cảnh. Thể loại giả sử,